Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, đệ nhị trăm tám nhị tỷ tỷ, cành thượng băng trụ, cúi xuống, nhỏ giọt giọt nước, lạnh thấu tim môn sơ lục cẩm hoa trung quy không có bán ra nện bước. Hắn nhìn đến nhi tử khóc lợi hại, hai cái cho nhau sát nước mắt thiếu nam thiếu nữ, nhìn kỹ, đều có tương tự mặt mày. Lông mày ly đôi mắt khoảng cách đều giống nhau cao, lông mày nhi cong cong, mắt đuôi thon dài, lục cẩm hoa không dám nhiều xê mon sơ thậm chí chính mình tới làm cái gì đều quên mất. Hắn từ nhỏ ra cảnh ưu việt, xuôi gió xuôi nước, duy nhất bị khi dễ quá, cũng chính là Diệp Lạc, hai người như là hoan hỉ oan gia giống nhau, bình tĩnh mà xem xét, hắn thực thích Diệp Lạc như vậy nữ sinh. Không có người không thích, hơn nữa cuối cùng Diệp Lạc lựa chọn cùng chính mình cũng là đắc ý, chỉ là đến sau lại khó sinh mà chết, Lục Cẩm Hoa thực sợ hãi, hắn vẫn luôn đều giống không có lớn lên, càng không có chuẩn bị tốt đương ba ba, khi đó hắn liền bỗng nhiên có một cái hài tử, lại bị mất thê tử, hết thảy đều quá đột nhiên, đây là hắn nhân sinh ít có đả kích, cũng là ở khi đó. Hắn nhận thức muội muội bằng hữu, Liễu Mạch, một cái có chút thẹn thùng nữ hài, cũng là dưới ánh mặt trời, một đầu tóc dài, dễ bảo trên vai, tươi cười thực ngoan, thậm chí có điểm thổ thổ cảm giác, nhưng là làn da phi thường trắng nõn, vừa thấy chính là gia cảnh hẳn là không tồi, nhưng là cũng không có như vậy tốt nữ hài, trên người nàng không có thịnh khí lâm người, đương nhiên kiêu ngạo bộ dáng. Xem người cười một chút, liền có chút thẹn thùng cúi đầu, thậm chí mặt đỏ, Lục Cẩm Hoa cùng Diệp Lạc ở một khối thời điểm, từ trước đến nay không xem khác nữ sinh, cảm thấy có Diệp Lạc liền đủ hắn bận rộn, căn bản không có tâm tư xem người khác, chính là hiện tại Diệp Lạc không còn nữa, liền dư lại hắn một người, dưới ánh mặt trời, hắn một chút đều không ấm áp, lại bị cái kia nữ sinh ngượng ngùng tươi cười cấp ấm tới rồi. Lục ca ca hảo, nữ hài đánh thanh tiếp đón, lộ ra chỉnh tề hàm răng, trắng tinh sạch sẽ, ngày đó nàng mặc một cái bạch áo thun, quần jean, rất đơn giản sạch sẽ bộ dáng. Lục Cẩm Hoa liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, nàng trên chân giày là năm trước thời thượng kiểu dáng, một đôi tiểu đơn giày, Diệp Lạc cùng chính mình muội muội đều là thực bắt bẻ. Năm trước giày, năm nay giống nhau không mặc. Lục Cẩm Hoa nhưng thật ra không thế nào thận trọng người. Chỉ là thê tử người đi rồi, thu thập đồ vật mới phát hiện, nhìn vật nhớ người, cặp kia giày, vẫn là hắn bồi thê tử mua, lại xem cái này nữ hài, nhịn không được có chút thân thiết cảm giác, Lục Cẩm Hoa chưa bao giờ sẽ uống rượu mua say, chính là mấy ngày nay, về đến nhà, cô đơn đơn, liền một cái hài tử khóc, một đống bảo mẫu. Đã không có Diệp Lạc, ra đều không giống ra. Hắn đi quán ba, không nghĩ tới, tối tăm quán ba, cư nhiên lại lần nữa gặp gỡ Liễu Mạch. Nàng ăn mặc một cái màu đen váy ngắn, thượng thân mặc một cái màu đen áo thun, phối hợp một kiện màu xanh lục áo ngực đai đeo. Trên chân thay đổi một đôi giày cao gót, có điểm khốc, lại có điểm sao cảm. Tóc cũng chát đi lên, trên trán có một ít nhỏ vụn tóc mái. Thực nghịch ngợm ni nàng vẫn là ngượng ngùng cười, bồi hắn một ly uống rượu, ngày hôm sau buổi sáng, hắn ôm nàng tỉnh lại, nàng nói, thực xin lỗi, Lục ca ca, là ta cùng Cẩm Tú hỏi thăm ngươi đi chỗ đó, ta cũng đi, ánh mắt nhu mị thẹn thùng, không giống Diệp Lạc luôn là tự nhiên hào phóng, sạch sẽ thấy đáy, Lục Cẩm Hoa vẫn luôn là thực tự chế người, thê tử mang thai. Cũng không ở ngoại hái hoa ngắt cỏ, chính là nhìn đến như vậy một người tuổi trẻ nữ hài. Đáy mắt ái mộ thực sùng bái, hắn ôm nàng eo tay, dùng sức nắm thật chặt, nàng vòng eo như vậy mềm mại, nàng cẳng chân như vậy nghịch ngợm, nàng hôn như vậy ngọt thanh, như là một đêm dĩ mộng. Lúc sau nhật từ, có chút hoang đường, Lục Cẩm Hoa thực phóng túng chính mình, thẳng đến có một ngày. Nàng nói nàng mang thai, Lục Cẩm Hoa đột nhiên bừng tỉnh, hắn sợ hãi nghe được mang thai sinh hài tử, sinh mệnh quá yếu ớt, chính là nàng lại rất vui sướng. Đại phu nói là song bào thai, là hai đứa nhỏ, Lục ca ca, ta muốn trở thành hai đứa nhỏ mụ mụ, nàng tươi cười thực ngọt, thực lóa mắt, làm hắn hoàn toàn nói không nên lời những lời khác tới. Lại sau lại kết hôn, hài tử mất đi, chính mình lại trở thành phụ thân, đã trải qua mất đi, đối có được mới phá lệ quý trọng, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, rất hài hòa, duy nhất có chút thua thiệt đều đã không còn nữa. Tảo mộ, đưa lên hoa tươi thời điểm, áy náy một chút, sinh hoạt lại có vô số lớn lớn bé bé sự tình. Lục Cẩm Hoa vẫn luôn cảm thấy chính mình lựa chọn không có sai. Liễu Mạch tuy rằng có điểm tiểu tâm cơ, chính là kia cũng là vì thiếu nữ ái mộ, chính mình truy nữ sinh thời điểm cũng sẽ có như vậy tiểu tâm cơ. Hắn không muốn tin tưởng nữ hài lời nói, Liễu Mạch như thế nào sẽ cho Thành Tuấn hạ dược, Thành Tuấn thân thể vốn dĩ liền không tốt, Liễu Mạch vì hắn, đều mau trở thành nửa cái đại phu. Một trận ánh sáng phi thường chói mắt, Lục Cẩm Hoa ngẩng đầu, liền thấy ánh sáng mặt trời chiếu ở băng thượng, lại phản xạ lại đây, đem đôi mắt đều chiếu hoa. Liễu Mạch ăn mặc một kiện màu kaki dương nhung áo khoác, nội bộ ăn mặc nửa váy cùng len sợi y, dáng người bảo trì phi thường hào, trên đùi hơi mỏng tất chân, giày cao gót, cả người trang điểm phi thường đẹp. Lục Cẩm Hoa nhìn đến thê tử chiều chính mình đi tới, mặt mang tươi cười, như lúc ban đầu giống nhau, không có quá lớn biến hóa, tóc thẳng tắp áo choàng bàng thượng, cười rộ lên thời điểm hàm răng vẫn là chỉnh tề trắng tinh. Cẩm Hoa, ngươi nhìn Thành Tuấn, hảo chút sao, buổi tối Vương cục trưởng phu nhân nói có cái tiệc từ thiện buổi tối. Làm chúng ta cùng đi, Lục Cẩm Hoa ngơ ngác nhìn chằm chằm Liễu Mạch. Nhìn có một hồi, gật gật đầu, hảo, hai người tay nắm tay, trực tiếp rời đi, Lục Cẩm Hoa nói, nhi tử vừa mới nghỉ ngơi, vẫn là đừng đi quấy rầy. Lục Cẩm Hoa vợ chồng rời đi sau, kia phóng viên cũng rời đi, cảm giác được thiên hậu nữ nhi giống như chiều chính mình nhìn nhìn. Nghĩ đến phía trước kia phóng viên trải qua, vẫn là chạy nhanh triệt, hôm nay được đến tin tức đủ nhiều. Bên ngoài có chút lạnh, ta đẩy ngươi trở về đi, Chi Chi lau khô nước mắt. Tuy rằng đôi mắt vẫn là hồng hồng, lại không hề khóc, Chi Chi đẩy Thành Tuấn, chậm gì gì đi qua bệnh viện hành lang dài. Thành Tuấn bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi so với ta đại, ta kêu tỷ tỷ ngươi đi, Chi Chi cao hứng nói. Ta đã sớm làm ngươi kêu tỷ tỷ của ta a. Ngươi phi nói một hai tuổi không tính, tỷ tỷ, Thành Tuấn thanh âm khàn khàn. Hô lên này hai chữ, cũng từ từ, ân, tỷ tỷ, ngươi thích chơi chơi trò chơi sao? Ta làm mộng, mơ thấy một cái thực hảo ngoạn trò chơi. Ta muốn đi thiết kế kia khoản trò chơi. Về sau cho ngươi chơi được không, hảo a? Ta chơi trò chơi siêu lợi hại, khi còn nhỏ liền đánh biến toàn bộ trấn nhỏ vô địch thủ. Nhất định phải thực hảo chơi mới được ân. Ta biết ngươi chơi thực hảo. Hết chương.